Cũng do lo lắng tới tương lai nên chỉ ngừng lại ở tu vi trảm đạo 8 tầng. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên cũng đạt tới trảm đạo 8 tầng. Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, Ngô Trung Thiên cũng cố ở cảnh giới trảm đạo 6 tầng, không dám tiếp tục đột phá. Tất cả đều phải ngừng lại để cho sau này hãy tính. Có tiến hóa dịch, sau này bọn họ sẽ chậm rãi tiêu hóa, trở thành bán thánh cũng không thành vấn đề. Tất cả đều là do nguyên nhân thời gian mà thôi. Mọi người đều đang chờ mong Diệp Hàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử xuất quan. Bởi vì bọn họ biết, một khi ba người này tiến thêm một tầng nữa, thì tuyệt đối có thể đánh một trận với thánh nhân được rồi. Mấy ngày sau, con nối dòng của Đại Đế Cổ, con ruột của Thái Cổ Hoàng, còn có Diệp Hàm lần lượt xuất hiện, tuy nhiên lại không có ai đổ kiếp cả. Tiến hóa dịch không có hiệu quả sao? Lễ Thiên ngạc nhiên. Tất nhiên là có hiệu quả rồi, có thể tấn công tiêu diệt địa ngục và nhân thế gian được rồi. Thánh Hoàng Tử trầm giọng nói, Diệp Hàm và Cư Tử cũng đều gật đầu, cũng có một chủ ý. Hiện tại đổ kiếp thì quá lãng phí, bọn họ đều tuyệt đối tự tin, có thể ung dung ở trong lôi hải mà đối kháng qua. Ba người phát ra sát khí cuốn lên tận trời, bẻ gãy cỏ cây. Bên ngoài cơ thể có các luồng thần quang bừng cháy lên. Bọn họ đều đã chuẩn bị tốt rồi, bắt đầu vồ tới tấn công nhân thế gian cùng với địa ngục. Hả? Các người muốn đổ kiếp bên trong sát thủ thần triều hả? Đông Phương Giả cười với vẻ rất là đôn hậu, mái tóc lộn xộn, mang theo một thanh lan nha đại bổng, đây chính là một thánh khí. Đổ kiếp sao? Lý Hắc Thủy buồn cười, năm đó Diệp Hàm cũng không ít lần làm ra cái chuyện này rồi. Đủ kiếp của lực sát thương rất lớn, nếu sử dụng tốt thì có thể làm bị thương đến cả cổ thánh nữa. Vậy thì sao mà không làm cơ chứ? Có ưu thế có thể sử dụng, vậy mà lại lãng phí vô ích thì mới là đáng xấu hổ. Một đám người nhìn về phía Diệp Hàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử, ánh mắt lập tức thay đổi. Chỉ riêng nghĩ thử thôi mà đã cảm thấy đáng sợ rồi. Đây là những người nào chứ? Tất cả đều là nhân vật cấp con cháu của Đại Đế cả. Ba kẻ nghịch thiên như vậy, một người đổ kiếp đã rất khủng bố rồi. Ba người mà cùng lúc đổ kiếp thì đó quả thực chính là một hồi tai nạn, ai có thể ngăn cản được đây? Một trận chiến này, địa ngục và nhân thế gian phải xóa tên, không được phép thất bại. Diệp Hàm cắn răng, thù hận đã có từ lâu, từ khi hắn xuất đạo thì đã bắt đầu giao chiến tới tận bây giờ, không thể hóa giải được. Báo thù cho Thiên Khải Gia Gia, Cảnh Sơn Gia Gia. Tiểu Thức Nhi nhanh chóng nắm tay lại, trong mắt ngấm nước hô to lên. Một quyền đập nát nhân thế gian và địa ngục. Tiểu Đậu Bóng Lưỡng lau nước mắt, cùng nhau la lớn, gã thực sự rất nhớ mấy vị lão nhân hiền lành kia. Sư phụ, giao địa ngục thần tử và nhân thế gian thần nữ cho ta giải quyết. Diệp Đồng bước nhanh về phía trước, thân sắc kiên nghị. Được. Diệp Hàm gật đầu. Lần này thì một tên cũng đừng muốn chạy thoát, phải giết chết tất cả bọn họ. Toàn thân Thánh Hoàng Tử được phủ bởi cái bộ lông trong suốt, cầm trong tay hắc thiết đại cung, giống như một vị thần ma giáng thế. Sau đó không lâu, Tỳ La cũng xuất quan, đầu tiên là phát ra một luồng sắc ý mênh mông đại dương, sau đó lại hóa thành gió xuân ấm áp giàu dạt, phá vào trong mặt của mọi người. Một con mắt của gã thâm thúy như vực sâu tối đen, một con mắt còn lại thì sáng chói lóa, tựa như mặt trời. Đôi mắt khi sáng khi tối, bên trong dường như có cảnh tượng núi sông sinh ra, vũ trụ bị hủy diệt. Muốn giết vào đó thì cũng phải chú ý an nguy của bản thân chúng ta, không thể sơ suất được. Sát Thánh Tỳ La nói, trong lòng có chút lo lắng. Đây chính là hai đại sát thủ thần triều, tuy rằng đã sớm không còn huy hoàng của thời thượng cổ nữa, nhưng cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể trêu chọc được. Không phải chỉ có hai tên sát thánh thôi sao? Hiện giờ chúng ta hợp lực, hẳn là có thể ứng phó được rồi. Ngô Trung Thiên nói. Đáng tiếc, năm đó thiên đình chúng ta có một bộ phận chưa xuất hiện, không biết đã biến mất ở nơi nào. Nếu như có thể tìm được, nhất định sẽ quét ngang hai đại thần triều hiện nay rồi. Tỳ La nói. Lo lắng lúc này của ông ta chính là phần nội tình của địa ngục và nhân thế gian. Vạn nhất chúng lại xuất hiện, vậy thì có thể sẽ là một hồi phiền toái rất lớn. Nếu sợ nội tình thì sao chúng ta phải sợ bọn chúng chứ? Chúng ta cũng đi mời người là được rồi. Đông Phương Giả cười quái dị, liếc mắt Hầu Tử một cái, cười hăng hắc. Chúng ta đi mời sư phụ. Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên cũng nói, dù chưa chính thức bái làm môn hạ của Thiên Tuyền Thạch Phường Lão Thánh Nhân, nhưng mà thực chất cũng có quan hệ thầy trò rồi. Ta cũng đi mời sư tôn. Lý Hắc Thủy nói, gã muốn đi mời đại cường đạo đệ nhất Bắc Vực là Lão Bất Tử rời núi. Sát Thánh Tỳ La bỗng nhiên châu mày, nói. Có lẽ không cần phiền toái như vậy, hai vị sát tổ kia đã tiến vào cái tiên môn giả. Hơn phần nữa đã khiến cho địa ngục và nhân thế gian không còn nội tình để dựa vào nữa rồi. Tại sao?